Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 76, Dục Giới Lục Thiên, Lục Đạo Luân Hồi. Sau 3 ngày, Thái Thượng Cung ở ngoài, tòa kia trôi nổi đỉnh ngọn núi, Hà Hằng cùng Vương Chi Vi ở Hư Quỳnh Chân Quân dưới sự hướng dẫn, sừng sững trên nó, cho tới Linh Thường Chân cùng Từ Cực Đạo Chủ. Hắn hai người chẳng biết vì sao, đều là chưa từng tới đây. Hư Quỳnh Chân Quân đứng chắp tay, mịt mờ tiên khí ở quanh thân bốc hơi, đơn giản lại ở trong chứa đạo vận vô tận đạo bào tung bay. Phảng phất trích tiên lâm thế, không chọc bụi trần, hư không vô tận, có gió nhẹ nhẹ phẩy. Một vòng có người nói là một vị đại thần thông giả lấy đại pháp lực ngưng tụ thái dương treo cao. Thương khung. Nóng rực ánh sáng chiếu khắp thiên địa. Đột nhiên, Hư Quỳnh Chân Quân đơn chỉ duỗi ra. Đối với hư không một điểm, hào quang vạn trượng bắn ra. Vô cùng vô tận pháp lý hội tụ thành võng. Bị hắn ngưng tụ vì mấy ngàn to bằng cái đấu phủ văn. Lần lượt sắp xếp, tạo thành một phần cổ xưa kinh văn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ thương khung đều đang rung động. Yên lặng như tờ dưới. Hư Quỳnh Chân Quân hỗn độn trong ánh mắt đột ngột tuôn ra một đạo dâng trào ánh sáng. Hình thành yên lưu, xé rách hư không, nắm cái kia đầy trời phù văn khảm nạm vào trong từng vết lướt kia. Nhất thời, cái kia đen kịt vết nứt không gian bị từng đạo sán lạn ánh sáng chỗ tràn ngập. Cổ xưa kinh văn phát ra khẽ kêu âm thanh, phảng phất vượt qua thời không. Tự xa xôi năm tháng bên trong thẩm thấu ra một nguồn sức mạnh. Can thiệp đương đại, oanh, hùng vị âm thanh xuất hiện, nhưng không có để bất luận người nào nghe thấy. Cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái kia từng cái phù văn tràn ngập cổ xưa trong vết nứt. Thình lình nổ tung, xuất hiện một chỗ trống rỗng. Hư Quỳnh Chân Quân hai tay mở ra, mạnh mẽ ở trống rỗng bên trong lôi kéo ra một cánh cửa. Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, cánh cửa này thình lình cùng đột phá đạo thai cảnh lúc xuất hiện thiên địa bản nguyên môn hộ, huyền. Tẫn chi môn, thập phương tương tự, ở đây trong huyền môn được gọi là chúng diệu chi môn, môn hộ. Vốn là chỉ một vùng thế giới bản nguyên môn hộ, cùng chúng diệu chi môn tương tự. Như vậy trước mắt cánh cửa này đến tột cùng là cái gì cũng là sôi nổi trên giấy. Nó chính là phía thế giới này thiên địa bản nguyên môn hộ. Phía thế giới này chúng diệu chi môn. Hơn nữa là giới này chúng diệu chi môn bản thể. Mà không phải đột phá đạo thai cảnh lúc xuất hiện hình chiếu. Xem tới đây, Hà Hằng cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao mở ra tạp tam thiên muốn Hư Quỳnh Chân Quân bực này. Thuần Dương đỉnh phong đại năng tự mình ra tay. Bởi vì chúng diệu chi môn là một vùng thế giới bản nguyên môn hộ. Cũng chỉ có nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, cấp bậc thuần dương mới có thể dẫn ra nó. Mà mở ra tạp tam thiên, e sợ cũng cùng này chúng diệu chi môn không thể tách rời quan hệ. Oành, oành, trên bầu trời lôi đình nổ vang, mặt đất cũng ở lay động, phảng phất hoa thiên cốt thế giới lúc, cuối cùng diệt thế bình thường. Bất quá khi đó Hà Hằng cùng toàn thần đều bất quá pháp tướng cảnh. Nhiều nhất phá hủy mặt đất, khó có thể chân chính lay động đất trời. Mà thuần dương chân tiên nhưng là thật có thể cái tay hủy diệt một thế giới nhỏ tồn tại. Cũng may Thái Thượng Cung phía thế giới này là do một tôn chứng đạo huyền hoàng đạo nhân mở ra. Pháp tắc cực kỳ vững chắc. Hư Quỳnh Chân Quân cũng không có phá hủy chính mình xào huyệt ý nghĩ. Này trời long đất lở cảnh tượng kỳ thực cũng chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít. Đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau cũng đã biến mất. Hà Hằng cùng Vương Chi Vi ở vừa mới cái kia đất rung núi chuyển thời điểm liền bị Hư Quỳnh Chân Quân vung tay áo cướp đi. Giờ khắc này xuất hiện lần nữa. Chỉ nghe một trận tiên nhạc tấu lên. Vô tận pháp lý quấn quanh. Tường thủy ánh sáng bao trùm. Trước người chính là cái kia huyền diệu khó hiểu chúng diệu chi môn. Tạp tam thiên chính là ta Thái Thượng Cung tổ sư thiết lập một chỗ đặc biệt không gian. Tích chữ ở phương này thế giới mặt khác, thuần dương bên dưới, tận không thể thân thể tiến vào. Vì vậy muốn đi vào chỉ có thể thông qua làm thiên địa bản nguyên môn hộ chúng diệu chi môn. Đón lấy các ngươi nghe bản tôn dặn dò. Hư Quỳnh chân quân quát khẽ. Mờ ảo âm thanh rõ ràng không gì sánh được rơi vào Hà Hằng cùng Vương Chi Vi hai trong tai người. Hai người vội vàng gật đầu. Được, Hư Quỳnh chân quân thả người bay ở thương khung bên ngoài. Quan sát vô tận mặt đất, trong mắt vô hỉ vô bi. Chỉ là nhìn chăm chú cái kia phiến tỏa ra thiên địa căn nguyên sức mạnh môn hộ. Nhẹ giọng nói, cái gọi là chúng diệu chi môn có trong ngoài phân chia. Một cái ở thiên địa bản nguyên chỗ, một cái ở sinh linh linh đài một tấc vuông bên trong. Cái này các ngươi ngưng tụ đạo thai lúc thì nên biết. Mà này trong ngoài chúng diệu chi môn vốn là liên kết. Là sinh linh cùng thiên địa căn bản liên hệ vị trí. Nếu như có thể nắm tự thân bên trong chúng diệu chi môn tu thành như ở ngoài chúng diệu chi môn cấp. Bậc kia trình độ, liền có thể bước đầu vượt qua thế giới ràng buộc, quy về vô tận thái hư. Đây là thuần dương cảnh giới tầng thứ nhất, thái hư đồng lượng. Đương nhiên, tầng thứ này đối với hai người các ngươi tới nói còn quá mức xa xôi. Nhưng bản tôn ngày hôm nay liền triển khai đại thần thông. Quán triệt các ngươi linh đài một tấc vuông. Đem bọn ngươi bên trong chúng diệu chi môn cùng ở ngoài chúng diệu chi môn liên can lẫn nhau. Lấy này đưa hai người ngươi linh thức vào tạp tam thiên. Nói tới chỗ này, Hư Quỳnh chân quân ngữ khí bỗng nhiên nghiêm nghị lên. Dừng một chút mới nói. Cái này cũng là một phen thử thách. Hư không vô tận, thái hư vô lượng. Lấy bản thân nhỏ bé thân thể cùng vô tận thái hư đồng cao đồng lượng. Bực này tâm tình vốn là muốn thuần dương mới có thể nắm giữ. Mà các ngươi lần này trong ngoài chúng diệu chi môn tụ hợp thái hư đồng lượng so với chân chính. Thái hư đồng lượng tuy chỉ có 1/10 khủng bố. Nhưng cũng không tầm thường pháp tướng cảnh có thể chịu đựng. Một cái sơ sẩy chính là đạo tâm phá nát. Linh thức mất đi thái hư hạ tràng. Cho dù bản tôn có thể lấy đại thần thông một lần nữa hội tụ các ngươi linh thức. Này một phen tao ngộ cũng sẽ trở thành hai người ngươi lái đi không được tâm ma. Đạo đồ từ đó đình trệ. Các ngươi nghĩ kỹ chưa có. Hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Có thể sớm tra tìm thuần dương cảnh giới chi vĩ đại huyền diệu. Dù cho bỏ mình cũng là không sao. Hư Quỳnh chân quân, ngài buông tay làm đi. Hư Quỳnh vừa dứt lời. Vương Chi Vi liền nghe đến Hà Hằng thanh âm như đinh chém sắt vang lên. Cái kia tràn ngập kiên định cùng dứt khoát ngữ khí vờn quanh bên tai. Cũng nên tức xung đứt đoạn mất hắn do dự. Tu sĩ chúng ta, chỉ vì đạo chân, có thể vừa thấy thái hư đồng lượng này một thuần dương chí đạo. Linh thức tan vỡ mà chết lại có làm sao? Hừ, ta chính là quá mức nhát gan. Không riêng ở thiên tư trên không bằng Hà đạo huynh cùng Lý đạo huynh. Đạo tâm cũng là không bằng. Tư chất ta thay đổi không được. Nhưng ở đạo tâm bên trên ta tuyệt đối không thể thua. Huống chi, vừa thấy thái hư đồng lượng có thể linh thức tan vỡ mà sản sinh tâm ma. Ta ngày hôm nay không dám đi thử nghiệm thì sẽ không sao. Trái phải chỉ đến như thế. Một kích mà thôi. Trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Vương Chi Vi cũng là lúc này đối với Hư Quỳnh chân quân kiên định gật đầu. Không sai, ta huyền môn người chính là phải có như vậy dũng cảm đạo tâm mới xứng được với tu giả tên. Bằng không nếu là liền một điểm cực khổ đều do dự không quyết định. Còn tu cái gì đạo? Huống chi là một phái trưởng giáo. Hư Quỳnh chân quân lạnh lùng nói. Đối với Hà Hằng, Vương Chi Vi gật gật đầu. Nói. Các ngươi đều không có để bản tôn thất vọng. Kỳ thực đây chính là đối với bọn ngươi cái thứ nhất thử thách. Nếu như các ngươi thật không dám thử một lần này thái hư đồng lượng. Lại nơi nào có tư cách trở thành trưởng giáo người kế nhiệm. Cũng may ngươi hai tâm tính của người ta đều là đầy đủ. Không có quá nhiều do dự. Hiển lộ hết chúng ta chi phong. Rất tốt, thật là có rất nhiều như các ngươi như vậy thiên kiêu. Đến chết không thay đổi tìm đạo giả, ta huyền môn mới có thể tự thượng cổ sau, trấn áp đại thiên thế giới trăm nghìn vạn năm, không có bất luận cái gì người, sự, vật có thể lay động. Nhìn chúng diệu chi môn trước hai người, Hư Quỳnh chân quân lại nói, bây giờ đại thế sẽ tới. Bọn ngươi chính là ta huyền môn ở trong kiếp này hy vọng vị trí. Xem thấy các ngươi đều không phụ người tu đạo chúng ta phong độ. Bản tôn rất là vui mừng. Bất luận tu vi cùng thiên tư thế nào, có thể kiên định đạo tâm, quyết chí tiến lên, chính là chân đạo giả. Vào đi thôi, làm hết sức ở thái hư đồng lượng bên trong duy trì càng lâu. Cái này cũng là một phen đại tạo hóa. Nếu là thật có thể lấy pháp tướng chi linh thức không bị thái hư đồng lượng ảnh hưởng. Thuần dương chi đạo đối với các ngươi tới nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.